Chương 336, chết thay trí bảo. Làm thượng vị cảnh thánh nhân, hắn đối với thiên địa quy tắc đã lĩnh hội đến đăng đường nhập thất tình trạng, không giống những cái kia hạ vị cảnh thánh nhân, vừa mới tiếp xúc thiên địa pháp tắc, vẹn vẹn nắm giữ một chút da lông. Thượng vị cảnh thánh nhân nếu là có thể thi triển ra pháp tắc lực lượng, nhẹ nhàng liền có thể đem trung vị cảnh cùng hạ vị cảnh thánh nhân chấn áp. Mà ở thiên lan di tích bên trong, bất luận cái gì thánh nhân cũng không thể sử dụng thế giới lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, không thể thi triển lực lượng pháp tắc, không có nghĩa là bọn hắn không thể cảm giác đáp ứng thiên địa pháp tắc. Giờ này khắc này, Trầm Hải Đào liền khắc sâu cảm nhận được, tính mạng của mình đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, cái kia bốn thanh tiên kiếm hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đáng giận a, Trầm Hải Đào ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy hận ý, hoanh bốn thanh tiên kiếm xuyên qua thời không, trực tiếp va chạm ở trên người hắn, đem Trầm Hải Đào thánh thể triệt để cắn giết, hóa thành bụi trần vung vãi ở trong đất trời. Chu Tiên Tứ Kiếm, tiên Phật giết hết. Một cái thượng vị cảnh thánh nhân, một khi bị Chu Tiên Tứ Kiếm đánh trúng, căn bản không có khả năng có đường sống, trong cơ thể sinh cơ, trong nháy mắt liền sẽ bị Chu Tiên Kiếm khí xóa đi. Toàn bộ Lô Hề quận thành người đều cực kỳ chấn động, Phúc Hải Thánh Quốc tuyệt thế vực vương, trong truyền thuyết thượng vị cảnh thánh nhân, chẳng lẽ cứ như vậy bị giết chết rồi, chết cũng quá đơn giản đi, so Tịch Thiên Dạ giết huyết long thác thánh nhân đều đơn giản nhiều, tất cả mọi người không ngờ rằng, chuyện kết quả lại là như thế, Phúc Hải Thánh Quốc vực vương trở về quận thành, quân lâm thiên địa, kết quả bị đột nhiên xuất hiện bốn thanh kiếm trực tiếp diệt sát, một điểm chỗ trống để né, tránh cũng không cho. Đó là cái gì kiếm trận? Cố Vân kinh ngạc nhìn trên bầu trời cái kia bốn thanh tiên kiếm, luận hiểu biết nàng tại tất cả mọi người ở trong gần với Tịch Thiên Dạ, bởi vì nàng cũng không là Nam Man đại lục người, mà là đại lục chi người bên ngoài. Nàng được chứng kiến nhân tộc cường thịnh nhất tông môn, thấy qua nhân tộc trí cao vô thượng nhất thánh tổ cùng thần nữ, tại cái kia hóng ánh nhân tộc thiên vực, đế cảnh cường giả đều không tính là gì, tổ cảnh cường giả đều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Đó là phồn hoa nhất thiên địa, đan thuật, trận thuật, khí thuật, hoang thuật tất cả đều phồn vinh tới cực điểm. Thế nhưng nàng lại chưa từng gặp qua, vẹn vẹn bốn chuôi thánh kiếm tạo thành kiếm trận, có thể cường đại đến tình trạng như thế. Dù cho nàng, cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt nhìn hư không, đuôi lông mày cau lại. Thế mà bất tử có ý tứ nghĩ không ra Nam Man đại lục lên, thế mà cũng có chút bất phàm bí thuật, khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Trầm Hải Đảo đã chết đi thời điểm, khiến cho người không tưởng tượng được một màn lại là phát sinh. Chỉ thấy trong hư không kim quang lóe lên, một đoàn óng ánh thánh quang đống nhiên sáng lên, rất nhanh đoa nở kia thánh quang liền ngừng tụ trưởng thành hình, không phải Trầm Hải Đảo lại là người phương nào. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thế mà không có chết như thế nào lăng không lại xông ra. Tình cảnh quái dị như vậy nhường tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Thánh thể đều hóa thành cho tàn, cũng có thể sống sót sao thượng vị thánh nhân, thật chẳng lẽ bất tử bất diệt Phúc Hải Thánh Thai. Trên người hắn có Phúc Hải Thánh Thai, cô Khinh Yên kinh ngạc nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy run sợ cùng khiếp sợ, một cái Phúc Hải Thánh Quốc vực vương mà thôi, thân lên lại có Phúc Hải Thánh Thai. Như thế nào Phúc Hải Thánh Thai? Rất nhiều người đều không hiểu nhìn cố Khinh Yên. Phúc Hải Thánh Thai chính là Phúc Hải Thánh Quốc độc hữu trọng bảo, truyền thuyết chỉ có đem Phúc Hải Thánh thể tu luyện tới viên mãn đại thánh mới có thể luyện chế ra đến, mà lại luyện chế tốn hao đại giới không nhỏ. Một cái Phúc Hải Thánh Thai đối với đại thánh phía dưới tu sĩ tới nói, tương đương với thêm ra một cái mạng, có thể thay thế bản thể tiếp nhận một lần tử kiếp. Hoa Nhất Nhiên ánh mắt ngưng trọng nói, hắn đã từng du lịch thiên hạ, tự nhiên cũng đã được nghe nói Phúc Hải Thánh Thai truyền thuyết. Đại lục trong truyền thuyết 10 đại trí cao thánh thể, Phúc Hải Thánh Thể liền là một cái trong số đó. Đem Phúc Hải Thánh Thể tu luyện tới viên mãn cảnh đại thánh, có thể theo tự thân thánh thể lên thoát thai ra Phúc Hải cuồng rốn, bất quá đại thánh luyện chế thánh thể cuồng rốn hội tổn hao nhiều tự thân tinh huyết cùng nguyên khí, chính là tự tổn hành vi, có rất ít tu luyện Phúc Hải Thánh Thể đại thánh nguyện ý đi luyện chế Phúc Hải Thánh Thai. Cho nên tại Phúc Hải Thánh Quốc, Phúc Hải Thánh Thai chính là vô cùng hiếm hoi hiếm thấy chí bảo. Chỉ có Phúc Hải Thánh Quốc trong hoàng tộc một chút cực kỳ trọng yếu thành viên mới có thể có. Theo lý thuyết, Trầm Hải Đào vẹn vẹn chỉ là một cái bên ngoài vực vương mà thôi. Tại Phúc Hải Thánh Quốc bên trong không tính là chân chính cao tầng. Hắn có thể tu luyện Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền chính là cực hạn. Tu luyện Phúc Hải Thánh Thể đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Làm sao có thể thân bên trên sẽ có Phúc Hải Thánh Thai trí bảo như thế? Kỳ thật rất nhiều người nghe được Phúc Hải Thánh Thai mấy chữ, kỳ thật liền đã kịp phản ứng, làm Nam vực nổi danh nhất chí cao bảo vật, chỉ cần hơi có chút hiểu biết người đều nghe nói qua, chỉ là chưa bao giờ từng nghĩ hội thật đang xuất hiện ở trước mặt hắn. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn trên bầu trời đoa nở kia bóng ánh thánh quang, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái gọi là Phúc Hải Thánh Thai, hắn thấy liền là chết thay bảo vật. Tại tu tiên giới chết thay bảo vật cùng chết thay bí thuật cũng không hiếm thấy, một chút tu vi cao thâm tu tiên giới đại năng thường xuyên sẽ cho môn hạ coi trọng hậu duệ đệ tử luyện chế một chút chết thay chi bảo, vì bọn họ con đường tu tiên hộ giá hộ thống. Có chút ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời cái gọi là thiên chi kiêu tử, trên người chết thay bảo vật nhiều không kể xiết, giết hết một lần lại tới một lần, giết đều giết không chết. Trên bầu trời, Trầm Hải Đào tại một đoàn thánh quang bên trong dục hỏa trùng sinh, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, bất quá trùng sinh sau hắn đã thất kinh tới cực điểm, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Căn bản không dám ở Lô Hề quận thành tiếp tục ngưng lại, quay người liền xông lên không trung, thẳng vào 9 tầng mây lên, điên cuồng hướng chạy vọt. Tịch Thiên Dạ một quyển ống tay áo, 4 thanh tiên kiếm lần nữa bay lên, hung hăng hướng Trầm Hải Đào đa nhờ tơ y bất quá lần công kích thứ hai, bởi vì quá vội vàng không có thời gian xúc tích lực lượng. Tiên kiếm uy lực đã giảm bớt đi nhiều, kém xa kiếm thứ nhất, vẹn vẹn đem Trầm Hải Đào đánh cho trọng thương, thánh huyết huy sái, cũng không có giết hắn. Dù sao hắn hiện tại tàng thiên pháp tướng lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, đã không có càng nhiều lực lượng đi thôi động chu tiên kiếm trận, chỉ có thể bằng vào chu tiên kiếm trận lực lượng bản thân đi ngăn địch, kể từ đó kiếm trận uy lực tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Làm thượng vị cảnh thánh nhân Trầm Hải Đào một lòng chạy trốn, Tịch Thiên Dạ cũng không có cách nào. Thượng vị cảnh thánh nhân lực lượng quá mạnh, vừa có đại thánh trọng bảo ở trên người, tiểu thiên địa tu di trận đều khốn không được, chỉ có thể nhìn hắn xông ra đi, chu tiên tứ kiếm bám theo một đoạn, vẹn vẹn đem hắn nghiêm trọng sát thương mà thôi. Tịch Thiên Dạ, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần tại thiên lan di tích bên trong một ngày, ngươi liền không khả năng đào thoát, ngươi không có đường sống. Trầm Hải Đào thanh âm trùng trùng điệp điệp ở trong đất trời vang lên. Sau đó điên cuồng đi xa, thanh âm bên trong ẩn chứa vô cùng hận ý. Phúc Hải Thánh Thai chính là hắn lớn nhất át chủ bài, tương đương cùng hắn một cái mạng, kết quả lại bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém tới, trong lòng của hắn hận có thể nghĩ. Lần sau gặp lại nguy hiểm, không có Phúc Hải Thánh Thai chết hay, như vậy hắn chỉ có chính mình chết á, hy vọng ngươi lần sau còn vẫn tốt như vậy. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.